Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, đánh vào thiên đình. Trần Vũ trước cửa, theo Vương Khai bọn người đến. Cái kia gần trăm nửa bước cường giả chí tôn, tất cả đều mở ra hai mắt, đều là ánh mắt đạm mạc nhìn xem Vương Khai bọn người. Cái kia không hề bận tâm ánh mắt, phảng phất bọn họ ngồi ở chỗ đó rất lâu giống nhau. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn lấy bọn họ, cười nhạt nói, các ngươi thật giống như đều rất có thể trang bức mà. Nhìn thấy bản giáo chủ đến, cũng không biết đi ra nghênh tiếp một chút không? Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những cường giả kia mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thì là cầm đầu một vị lão giả mở miệng nói ra. Vương giáo chủ đường xa mà đến, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở. Bất quá, giáo chủ đã thân là nhất giáo chi chủ, tự nhiên lấy lễ làm trọng, muốn nhập thiên đình, cần các loại sau 4 canh giờ mới có thể lấy lễ làm trọng, nhất giáo chi chủ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không thể không nói, lão giả này ngược lại là lợi hại rất, biết rõ đánh không lại mình, lợi dụng những phương thức khác tới tiến hành ngăn cản. Lễ nghĩa liêm sỉ sao? Như thế trói buộc, căn bản vốn không tại Vương Khai cân nhắc bên trong. Ha ha, lời ấy nói vô cùng tốt. Bản giáo chủ từ trước đến nay lấy lễ phép vì bản thân trách. Từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu vô tội. Cũng từ trước tới giờ không lấy mạnh đến thực lực kinh khủng đè người. Chỉ là, thiên đế là bản giáo chủ ngủ cùng tiểu thiếp. Bản giáo chủ tìm đến tiểu thiếp. Có gì sai đâu sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút không hiểu vấn đạo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thiên đế là ngủ cùng tiểu thiếp, thân là chủ nhân, tìm đến tiểu thiếp, tự nhiên không nên ngăn cản. Như thế ngôn ngữ, nghe những cường giả kia khóe miệng hung hăng co lại, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà lại nói như vậy từ. Tiếp tục giải thích, nói thiên đế cũng không phải là Vương Khai tiểu thiếp. Cái kia Vương Khai có thể đồng ý à? Như thế cách làm, rõ ràng chính là vì nhập chân vũ môn. Tùy ý chọn một lý do. Đã Vương Khai có cưỡng từ đoạt lý suy nghĩ, muốn ngăn cản hắn, căn bản vốn không khả năng. Chẳng lẽ còn muốn đi tìm thiên đế để chứng minh một cái? Cũng không phải là Vương Khai tiểu thiếp sao? Đây chẳng phải là muốn bị thiên đế giết chết? Đông đảo nửa bước cường giả chí tôn, không khỏi là đáy lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Cũng bi phẫn đến cực điểm, tu vi kém một bậc, mặc kệ là mình đầu lĩnh, còn là địch nhân Vương Khai, đều không có cách nào muốn ra đối phó thuyết từ. Vương giáo chủ, chúng ta thân là thiên đình thủ vệ, như tự tiện thả ngươi tiến vào chân vũ môn, thiên đế nơi đó, tất nhiên sẽ trừng trị chúng ta. Vương giáo chủ thân là nhất giáo chi chủ, nên thông cảm một cái thân là thuộc hạ chúng ta nha. Lão giả kia mắt sáng lên, ngữ khí lập tức đổi lại bi ai chi ý. Cái kia cầu xin thành khẩn bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng giật một cái. Đây là vận dụng tình cảm thế công sao? Thiên đình thủ vệ cũng là thật sự có tài, nhưng mà dù vậy đối Vương Khai vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Không không, các ngươi từ bắt đầu điểm xuất phát liền sai. Bản giáo chủ cũng không phải tới lấy hòa bình phương thức tiến vào thiên đình. Cho nên, chỉ cần bản giáo chủ đem bọn ngươi hết thảy đánh ngã xuống đất không dậy nổi, phun máu 3 lần, liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe những cường giả kia trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Gặp được Vương Khai bực này không dựa theo lẽ thường ra bài nhân vật, sợ là ai cũng không có cách nào. Ngã xuống đất không dậy nổi, phun máu 3 lần, cái kia còn có thể sống sao? Nhưng ngẫm lại, nếu như muốn không bị thương, thả Vương Khai tiến vào chân vũ môn, sợ là thiên đế nơi đó tất nhiên sẽ tức giận. Đã như vậy, cũng chỉ có liều mạng. Đông đảo nửa bước cường giả chí tôn không khỏi là đắng chát cười một tiếng. Thủ vệ tại chân vũ môn nhiều năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Chẳng nói, căn bản không có dám xông vào nhập chân vũ môn nhân. Lúc đầu cho rằng là cái mỹ xoa, hiện tại xem ra, đã vương giáo chủ không nói tình lý. Vậy bọn ta chỉ có thể sống chết một trận chiến. Thủ vệ thiên đình tôn nghiêm. Giết, giết, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia gần trăm vị cường giả tất cả đều đạp không mà lên. Không khỏi là dùng hết toàn lực huy trưởng giữa trời đánh xuống. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Cái này đem các ngươi nghiêu bức. Lúc đầu suy nghĩ nhẹ nhàng đánh ngã các ngươi. Các ngươi lại nói bản giáo chủ không nói tình lý. Đã như vậy, cũng được. Hết thảy năm tới mấy năm a? Hàng Long 13 trưởng. Ông, vù vù, vù vù. Trong khoảnh khắc, theo đạo đạo kinh khủng đến cực điểm màu xanh trưởng ấn lật bay lên không trung. Lập tức dọa đến cái kia chút nửa bước cường giả chí tôn sắc mặt trắng bệch không thôi. Thật rất muốn nói một tiếng. Đó là nói cho thiên đế nghe nha. Cũng không phải thật muốn nói ngươi không nói tình lý a. Phanh phanh phanh, ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà, những cường giả kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng ấn tại trong con mắt phóng đại. Tự thân chỗ thi triển ra thế công, căn bản ngay cả ngăn cản một cái dư lực đều là không có. Lập tức, chỉ gặp những cường giả kia thân thể không khỏi là bị trưởng ấn cho đập bay bay về phía không trung. Ngã xuống tại bốn phương tám hướng, lờ mờ có thể thấy rõ ràng, bọn họ cái kia bi ai, hối hận phát điên vặn vẹo khuôn mặt. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường úng thanh nói ra, một đám ngớ ngẩn, cùng Vương Khai tướng tình lý, thuần túy ngại mệnh quá dài. Vương Khai cùng nhau đi tới, khi nào nói qua tình lý, nếu như van xin hộ lý hữu dụng, sợ là Vương Khai hiện tại cũng không thể đi ra tiên vũ vực. Thời kỳ phi thường, đúng vô cùng đợi, quá mức nhường nhịn, được đến thì là vô tận được đà lấn tới. Mà Vương Khai, thì càng lợi hại hơn, từ trước tới giờ không sẽ nhịn để. Vương tiểu tử nhìn thấu lấy võ vi tôn thế giới. Người yếu, không ai sẽ cùng ngươi van xin hộ lý. Người mạnh, kẻ yếu sẽ chủ động cùng ngươi van xin hộ lý. Như nhường nhịn, Vương tiểu tử sợ là đã sớm chết vểnh lên đi. Ngưu Già Thiên gật gù đắc ý thở dài trong lòng liên tục, đối với Vương Khai cùng nhau đi tới. Ngưu Già Thiên không khỏi có rất nhiều cảm khái. Lỗ Thiên, công phá chân vũ môn. Xuất lĩnh Đỗi Thiên giáo giáo chúng. Tiến quân thần tốc, cầm xuống thiên đình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười ngạo nghễ. Bá, nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên lập tức kích động vạn phần. Sớm sớm đã có nhất thống đông hoang thậm chí bát hoang suy nghĩ. Hiện tại, không phải là thực hiện sao? Thiên đình thân là bát hoang chi chủ. Nếu có thể lật tung, cái kia Đỗi Thiên giáo, không thể nghi ngờ là tân sinh bát hoang bá chủ. Nhớ tới ở đây, Lỗ Thiên tựa như điên cuồng. Lúc này vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng cười nói, chư vị đường chủ, theo bản trưởng lão xuất chiến. Hắc hắc, chỉ cần có đỡ nhưng đánh, ta không có vấn đề. Dương Uy nhếch miệng hung hãn cười nói. Xanh đỏ hai quỷ, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương, cũng là cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Thiên đình, bát hoang chi chủ thế lực, nguyên lai tại cô hồn dã quỷ vực, muốn đi ra ngoài, đều là không thể nào. Mà bây giờ, từ lúc theo Vương Khai, chẳng những đi ra đoạn hồn cốc, càng là đánh lên thiên đình. Liền là giáo chủ quá mềm lòng nhân hậu, không có thể tùy ý thôn phệ cường giả. Thanh quỷ cảm thấy có chút tiếc hận lẩm bẩm nói. Ầm ầm, ầm ầm. Bỗng nhiên, theo Lỗ Thiên Dương Uy bọn người cùng nhau dùng sức, cái kia to lớn chân vũ môn trực tiếp bị nện vỡ tan mà mở. Trong đó, từng tòa dãy cung điện cũng là ánh vào tầm mắt. Thiên đế, bản giáo chủ tới, người rửa sạch sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, nhẹ lay động lấy quạt xếp, bộ pháp thảnh thơi cất bước mà vào.